Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 577, chương 63, đàn tháp thư đề cử. Bởi vì ta có nó, Gurumi vươn tay, ngọn lửa màu vàng từ lòng bàn tay thiêu ra. Ở tiểu ức tiên trong cảm giác, không gian bị ngọn lửa vặn vẹo, xé rách, cực kỳ kinh khủng. Cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết dị hỏa. Tiểu y tiên im lặng không lên tiếng. Vặn vẹo không gian, ngọn lửa màu vàng phản chiếu ở xinh đẹp trong tròng mắt. Có loại không nói ra được mỹ cảm, làm cho lòng người sinh hướng tới. Tiểu y tiên dám khẳng định ngọn lửa màu vàng ống kia là dị hỏa. Nhưng rốt cuộc là loại nào dị hỏa? Đứng hàng thứ bao nhiêu? Những thứ này hoàn toàn không biết. Nhưng không ngại làm cho vị tiểu cô nương này ôm lòng kính sợ. Mạo muội hỏi một câu, ngài là một vị luyện dược sư sao? Đây cũng không phải, a hát, tiểu y tiên cảm xúc rõ ràng hạ không ít. Kurumi mơ hồ nhớ kỹ đối phương vẫn muốn trở thành luyện dược sư. Nhưng luyện dược sư loại này bị thiên phú khóa kín cao quý chức nghiệp. Hiển nhiên không phải người bình thường dựa vào nỗ lực là có thể bù đắp. Dù cho nàng có ách nan độc thể, nhưng luyện dược cùng độc thể hoàn toàn không phải liên quan. Người cũng không thể luyện chế độc đan a. Nhưng ta biết không ít luyện dược sư. Tiểu cô nương con mắt trong nháy mắt sáng rất nhiều. Nhìn thấy Kurumi nước trà trong chén còn dư lại không có mấy, lập tức lại ngược một ly. Ấm áp hương trà lượn lờ mà lên, tràn vào Kurumi cái mũi nhỏ chung. Kurumi đột nhiên có thể hiểu được, kẹo mạch nha đối với khi còn bé huân nhi lực sát thương. Ngay miệng bụng chi muốn bị một vật chinh phục thời điểm. Na đúng là một chuyện không thể. Kurumi nâng chung trà lên, cũng không ngại nóng, nhấp một ngụm, cẩn thận tỉ mỉ vẻ này mùi thơm. Tiểu y tiên mặt lộ vẻ tiếu ý, lập tức lại hiện ra chờ mong. Tuy là nói như vậy rất xin lỗi, nhưng ngài có thể đem ta giới thiệu cho một vị luyện dược sư sao? Ta nguyện ý từ cấp thấp nhất tạp thợ học nghề làm lên. Kurumi đặt chén trà trong tay xuống, sắc mặt nghiêm túc nói, người đã đối với luyện dược sư có hiểu biết, cũng sẽ không biết thiên phú tầm quan trọng, loại này. Thiên phú cũng không là chỉ ngươi chế thuốc thiên phú, mà là bên trong cơ thể ngươi trời sinh thuộc tính, có thể làm được hỏa thuộc tính bên trong xảm tạp một tia mộc thuộc tính sao? Thiếu nữ xinh đẹp trên gò má hiện lên bất đắc dĩ thần sắc. Việc này nàng mặc dù biết, nhưng luyện dược sư có thể vẫn là nàng nhất hướng tới chức nghiệp. Luyện dược sư thư đề cử, ta có thể cho ngươi. Thậm chí, vật kia có thể cho ngươi trực tiếp trở thành luyện dược sư học đồ. Còn như ngươi có thể đến độ cao gì, vậy phải xem chính ngươi. Tiểu y tiên con mắt lóe sáng độ kinh người, bắt lại Kurumi hai tay của, kích động nói, thật vậy chăng? Kurumi ngo nhẹ hai tiếng, tiểu y tiên lập tức chú ý tới mình thất thố, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Xin lỗi, ta chỉ là có chút kích động quá độ. Kurumi gật đầu, có thể lý giải. Thiếu nữ ngồi trở lại vị trí, đưa hai tay ra bám vào trên mặt, muốn dùng cái này giảm bớt trên gò má nhiệt độ. Kurumi thấy tiểu y tiên ổn định lại, cười dài nói rằng, nhưng này tất cả đều không phải là không có đền bù. Tiểu y tiên đầu tiên là hiện lên một tia đề phòng, nhưng lập tức lại trầm tĩnh lại. Ta biết, tiền bối kia ngài nghĩ muốn cái gì đâu. Tiểu y tiên nửa đùa nửa thật nói. Ngược lại nơi đây cũng chỉ có ta đáng giá tiền nhất. Đừng gọi ta tiền bối. Hai ta cũng không sai biệt lắm lớn. Tiểu y tiên miệng trương thành, o, hình. Bất khả tư nghị nói. Ta còn tưởng rằng, thực lực đối phương thâm bất khả chắc. Tiểu y tiên lại không cách nào từ cốt linh trên phán đoán đối phương tuổi tác. Cộng thêm Kurumi có thể đơn giản trưởng khống dị hỏa, nàng còn tưởng rằng Kurumi là bảo dưỡng rất tốt. Tiểu Y Tiên lúng túng nở nụ cười hai tiếng, vội vàng từ cái đề tài này trên nhảy qua. Trước đó, Nako tiểu thư cần gì? Ta chỗ này cũng liền những thứ đồ này. Nếu như ngài thích, toàn bộ dọn đi cũng có thể. Kurumi liếc mắt một cái trước mặt thiếu nữ. Bao quát ngươi sao? Tiểu Y Tiên nhưng thật ra biểu hiện ra một bộ không sao cả thần sắc. Ta đến lúc đó muốn cùng cổ tiểu thư. Chỉ cần ngài không đem ta trên đường bán đi. Yên tâm đi, ta chỉ đối với ma thú sơn mạch bên trong đồ đạc cảm thấy hứng thú. Tiểu Y Tiên hơi nheo mắt lại, chỉ giữ vững trong nháy mắt. Nàng trong nháy mắt nghĩ tới chính mình trong lúc vô ý phát hiện bản đồ. Nhưng lập tức đưa nó loại bỏ. Vị này cổ tiểu thư, hiển nhiên không phải là bởi vì bản đồ việc. Đến đây ma thú sơn mạch, Tiểu Y Tiên thử thăm dò. Vậy ngươi đến Thanh Sơn Trấn tới, là vì ma thú sơn mạch bên trong cao giai ma hạch. Đây cũng không phải, Kurumi ngẩng đầu, ta cần đại lượng thảo dược. Nhu cầu rất rộng, ngươi ở đây vạn dược trai trong hẳn là công tác một đoạn thời gian rất dài a. Ân, lên núi thải qua dược thảo, biết phân chia địa sao? Cái này ta hết sức rõ ràng. Tiểu Y Tiên cam đoan. Coi như thu thập dược thảo đối phương không hài lòng, nàng còn có thể mang vị này cổ tiểu thư đi cái kia địa phương. Chọn một tòa thung lũng chân quý dược thảo. Đối với một quốc gia mà nói, đều là chân quý vật tư chiến lược. Nàng cũng không tin vị này cổ tiểu thư không động tâm. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết, đều xây dựng ở phần kia luyện dược sư thư đề cử trên. Nàng hy vọng đi lâm bên hai quốc gia học tập, một là Xuất Vân Đế Quốc, hai là Gia Mã Đế Quốc. Bất quá nàng nghe nói Xuất Vân Đế Quốc bên kia, độc sư tương đối nhiều. Hơn nữa luyện dược kỹ thuật trên, nàng càng có khuynh hướng Gia Mã Đế Quốc. Kurumi từ trong nạp giới móc ra một phần hắc sắc thư tín, úp ngược lên trên mặt bàn. Ta còn có một việc, xin mời ngài nói. Ta đối với hắc khí kia rất có hứng thú, muốn thâm nhập ma thú sơn mạch dò xét một phen. Tiểu Y Tiên mặt không đổi sắc. Có thể, nhưng ngài cần cam đoan tánh mạng của ta an toàn. Như vậy, hợp tác khoái trá, Kurumi đem thư tín đi phía trước đẩy đi. Tiểu Y Tiên ở va chạm vào thư tín sau, lập tức liền sinh ra một loại mình bị đùa bỡn cảm giác. Đầy cõi lòng kích động mở ra phong thư. Bên trong ngoại trừ một tấm giấy đen, không có gì cả. Giấy đen trên cũng không có chương văn, chớ đừng nhắc tới nói rõ gì gì đó. Tú Lệ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền cứng ngắc xuống tới. Cổ tiểu thư, ngài đây là ý gì? Nhỏ lên một giọt máu, đem lực lượng linh hồn đặt ở mặt trên. Ngươi sẽ được ngươi muốn. Tiểu Y Tiên nửa ngờ nửa tin, vị này cổ tiểu thư lừa gạt mình, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt a. Nghĩ tới đây, Tiểu Y Tiên quất ra trên đầu châm gài tóc, hướng về phía lòng bàn tay nhẹ nhàng một ghim, một giọt đỏ tươi huyết dịch, liền từ trung bài trừ, cuối cùng rơi đập ở giấy đen trên. Kurumi thấy rõ, giọt kia đỏ tươi trong máu. Dường như có một tia màu xám cho vũ khí tồn tại. Huyết dịch rơi vào giấy đen trên. Giấy đen lập tức hiện ra vô số văn lộ. Ở giữa mơ hồ hình thành một cái lò luyện đan kiểu đồ án. Tiểu Y Tiên nhắm hai mắt lại, nỗ lực để cho mình lực lượng linh hồn chạm tới giấy đen trên. Tiến vào giấy đen chung, Tiểu Y Tiên cảm thấy một hồi thiên toàn địa chuyển. Chỉ thấy được một vị phong vận dư âm phu nhân đang ngưng thần luyện đan. Cổ tộc đề cử người, mời ở dưới một lần luyện dược sư đại tái trước, đi trước Trung Châu đan tháp. Hiện tại ngươi đã trở thành đan tháp người ngoài biên chế học đồ. Đạt được đan tháp sau, lại vừa tiến hành nghi thức bái sư. Tiểu Y Tiên mơ mơ màng màng nghe được câu này sau, liền từ quỷ dị kia trong không gian đi ra. Đầu vi vi căng đau, mới phát hiện trong đầu dĩ nhiên nhiều hơn không ít ký ức. Từ nhập môn đến ngũ phẩm, các loại luyện dược tri thức làm cho tiểu cô nương không kịp nhìn. Một cánh mới đại môn đang ở hướng nàng từ từ triển khai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.